Chương 1892, chuẩn bị phòng phẫu thuật, đợi cháu. Những chủ nhiệm của khoa chỉnh hình này đều đã nghe qua tên của Trần Thương, chuyện này nói rõ Trần Thương trong vòng chữa bệnh đã phá vòng rồi, trong vòng tròn chữa bệnh ở thủ đô cũng là có danh tiếng đỉnh đỉnh, hay là gọi điện thoại hỏi thử xem. Dù sao, đây cũng xem như là phẫu thuật của ngoại khoa thần kinh, nói không chừng giáo sư Trần có chỗ đã học lướt qua khúc kim quốc không nhịn được nói. Diêm chính quân của bệnh viện 301 cũng được một tiếng, đúng đó, nhiều thêm một người, thì nhiều thêm một ý nghĩ, giáo sư Trần, không dựa theo lẽ thường mà suy đoán. Mấy người cùng một suy nghĩ như thế, Dư Dũng Cương cũng không còn gì để nói. Trực tiếp gọi cho Trần Thương, tối hôm qua Trần Thương mới vừa chúc Tết mình, còn phát không ít lì xì trong nhóm khoa 6 cấp cứu của trung tâm cấp cứu thủ đô. Trong lúc điện thoại đang chờ, Dư Dũng Cương nói, "Ê, mọi người cũng đừng ông kỳ vọng quá lớn, dù sao Trần Thương người ta cũng không phải là toàn năng, huống chi chữa trị tủy sống bị tổn thương này còn là vấn đề nan giải của quốc tế." Lời còn chưa nói hết, điện thoại đã thông. Chủ nhiệm Dư, chúc mừng năm mới. Dư Dũng Cương liền vội vàng gật đầu. Không khách sáo, mà đi thẳng vào vấn đề, "Trần Thương à, hôm nay sở nghiên cứu hóa học gặp phải hỏa hoạn, có một binh sĩ của đội phòng cháy chữa cháy, hiện tại liệt nửa người cao vị có nguy hiểm rất lớn. Tôi gửi ảnh chụp qua WeChat cho cậu, cậu hãy xem thử phim X quang." Sau khi Trần Thương nghe thấy, gật đầu nói, được, Dư Dũng Cương vội vàng chụp ảnh gửi qua cho Trần Thương. Sau đó toàn bộ bên trong phòng cấp cứu, liền rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang chờ Trần Thương trả lời. Một phút sau, đinh linh, một tiếng, âm thanh nhắc nhở của WeChat vốn dĩ không đáng chú ý rất rõ ràng. Bởi vì tất cả mọi người đều đang đợi âm thanh này. Câu nói của Trần Thương rất đơn giản, chuẩn bị phòng phẫu thuật, đợi cháu. Lời của Trần Thương ít mà ý nhiều làm cho mọi người trong phòng cấp cứu nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Chuẩn bị phòng phẫu thuật. Đợi tôi? Có ý gì? Mọi người liếc nhau, từ trong ánh mắt nhìn thấy được sự nghi ngờ và kinh ngạc của lẫn nhau. Chẳng lẽ Trần Thương có thể? Trần Thương có thể làm được ca phẫu thuật này? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều là vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Chẳng lẽ Trần Thương có thể làm được ca phẫu thuật này? Ngay cả Dư Dũng Cương cũng ngây người tại chỗ. Có chút khó mà tin được. Dù sao, đây cũng không phải là phẫu thuật bình thường, đây là vấn đề nan giải của quốc tế, dính đến sau khi tủy sống bị gãy rời phải làm thế nào để giải quyết việc tái tạo thần kinh và khôi phục chức năng. Chuyện này trên thế giới cũng là khó nhất, là một vấn đề nan giải có tính khiêu chiến thế giới. Chẳng lẽ giáo sư Trần cậu ấy cũng biết làm phẫu thuật của ngoại khoa cột sống? Khúc kim quốc của ba viện thủ đô có điều suy nghĩ. Dư Dũng Cương lúng túng khụ khụ một tiếng, chuyện này chắc là như thế. Dương Văn Vũ nghe thấy lời này, lập tức nói, chủ nhiệm Dư, không phải Trần Thương đã ở nơi này của các ông ròng rã một năm trời hay sao? Cậu ấy có thể làm phẫu thuật của ngoại khoa cột sống hay không mà ông cũng không biết sao? Câu nói này khiến cho Dư Dũng Cương muốn chửi má nó. Ông có ở cùng với Trần Thương cả một đời thì cũng đều không biết ca phẫu thuật tiếp theo của cậu ấy là gì. Một năm dùng cái rắm ấy, chuyện này, thời gian quá ngắn rồi, Trần Thương vẫn còn chưa kịp làm phẫu thuật của khoa chỉnh hình này. Lời này vừa nói, mấy người lập tức sửng sốt. Có ý gì? Vẫn chưa kịp là có ý gì? Diêm Chính Quân tò mò hỏi, chủ nhiệm Dư, ý của ông là? Dư Dũng Cương thở dài, sau khi Trần Thương đến trung tâm cấp cứu của chúng tôi, căn bản là chưa ở bên cạnh chúng tôi bao lâu, đầu tiên là đến ngoại khoa tim, làm phẫu thuật động mạch vành bắc cầu, sau đó là ra ngoài nhận giải thưởng, rồi quay về chưa được nghỉ ngơi bao lâu, liền bắt đầu làm ngoại khoa tiêu hóa, sau đó là các ông đã nhìn thấy rồi đó, thành lập cái học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới gì đó, sau đó là làm mạch máu lớn, làm hội chứng mát phan, rồi đến phẫu thuật bóc tách động mạch chủ kia. Dẫn một đám người đi tham gia hội nghị hiệp hội AATS, sau đó các ông cũng nhìn thấy rồi đó. Parkinson, trước khi đi, bắt đầu tiến quân vào ngoại khoa thần kinh, thuận tiện đánh hạ phẫu thuật Parkinson. Nói đến đây, Dư Dũng Cương cũng bừng tỉnh. Mẹ nó đúng thế, tên nhóc này đến một năm, vậy mà ở sáu khoa cấp cứu của mình còn không lâu bằng thời gian ở ngoại khoa tim. Nghĩ đến đây, lão Dư lại có chút oan ức. Đám người nhìn qua lão Dư, đều là thở dài thật sâu. Đây mới gọi là đến bồi dưỡng sao, đây có lẽ là bồi dưỡng lợi hại nhất trên thế giới, đúng vậy đó. Học mục, tinh thông mục, đây có thể gọi là tinh thông sao? Đây gọi là đột phá. Tôi đột nhiên cảm thấy, có có lẽ giáo sư Trần thật sự biết làm ca phẫu thuật này bên này. Trần Thương vừa mới đặt xong nhà hàng, để điện thoại xuống nói với Tần Duyệt, bên thủ đô có một ca phẫu thuật gãy xương tổn thương tủy sống nghiêm trọng, bây giờ anh phải đến đó một chuyến. Tần Duyệt nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, anh đi thế nào? Hay để em đưa anh đi? Trần Thương lắc đầu, không cần đâu, đến không kịp, anh sẽ liên hệ với viện máy bay trực thăng của Đại Đông nhất, tiết kiệm thời gian. Tần Duyệt gật đầu, vậy anh chú ý an toàn, chuyện trong nhà để em sắp xếp, cần chuẩn bị thứ gì không? Trần Thương lắc đầu, ấm lòng sờ lên đầu của Tần Duyệt, cười nói, cần em đợi thật tốt. Cảm ơn vợ. Sau khi nói xong, Trần Thương đi ra phía bên ngoài, trước khi đi gọi điện thoại cho Ngô Huy và Vương Khiêm. Cùng tôi đến thủ đô một chuyến. Có một ca phẫu thuật tổn thương tủy sống. Ngô Huy gật đầu, anh ta hiện tại đang độc thân, đang đón Tết cùng với ba mẹ, sau khi nhận điện thoại, nhìn qua ba mẹ xin lỗi, ba mẹ, giáo sư Trần. Có một ca phẫu thuật, cần đến thủ đô một chuyến. Ba của Ngô Huy nghe xong, vội vàng nói, mau đi đi, đừng để giáo sư Trần người ta sốt ruột, con có thể có hôm nay, may mắn là nhờ có giáo sư Trần người ta. Con phải cảm ơn ba của Ngô Huy cho rằng anh ta là đến để giúp đỡ. Ngô Huy vội vàng nói, ba, giáo sư Trần là muốn dẫn theo con để đến học tập. Ba nghe xong, lập tức nói, tên khốn tiểu tử này, vậy còn đứng đó làm gì, ê? Con nói con xem, nửa đời này không dễ dàng gì mới gặp được quý nhân, còn không biết mà quý trọng Vương Khiêm bên này vừa mới bị con đái ướt cả quần, liền nhanh chóng đứng dậy, vợ à, có anh hùng đang đợi anh đến cấp cứu. Em hãy trông con trước đi. Nói xong, tạm biệt ba mẹ, trực tiếp đứng dậy. Trần Thương bên này thì trực tiếp gọi điện thoại cho Tiền Lượng, anh và viện trưởng chính còn chưa thân quen, chi bằng trực tiếp liên hệ với Tiền Lượng. Tiền Lượng bên này cũng nhận được liên hệ từ trung tâm cấp cứu thủ đô, vội vàng liên hệ với máy bay trực thăng. Chuẩn bị xuất phát, Trần Thương ngồi trên máy bay, có điều suy nghĩ. Thở một hơi dài, tỉnh nhị viện cũng quá khó khăn rồi, ngay cả xin máy bay trực thăng cũng đều tương đối phiền phức. Vẫn phải mượn lão đạo ca người ta. Chương 1893, Giáo sư Trần. Thật sự giống như thần tiên vậy, lúc trở về phải nói lại với ba vợ, về kiện ủy phải làm tốt công tác cân đối. Đúng vậy, chắc chắn là tội của ba vợ. Sau khi máy bay hạ cánh, Trần Thương dẫn theo hai người trực tiếp đi về hướng phòng phẫu thuật. Nói thật thì, đối với phẫu thuật tiếp theo đây, Trần Thương cũng không dám bảo đảm là nhất định có thể làm tốt. Ở trên máy bay, Trần Thương đã nghĩ rất nhiều kỹ năng nhiều màu mang đến cho Trần Thương chính là bước nhảy vọt về nhận thức thời đại này. Trần Thương đem nó chuyển hóa thành phương pháp thời đại trước mắt để có thể sử dụng, nếu không thì thật sự bị người khác mổ xẻ để nghiên cứu rồi. Dư Dũng Cương đã đứng ở cửa bệnh viện để đợi Trần Thương. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, trong lòng của lão như vậy mà vô cùng ấm áp. Rất lâu rồi chưa gặp tên nhóc này, còn có chút nhớ cậu ấy, đến rồi, vâng, đi theo tôi. Lão Dư cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp dẫn Trần Thương đi vào bên trong. Dọc đường đi, Lão Dư không nhịn được nói, năm mới đã đến rồi, vậy mà còn gọi cậu đến đây. Trần Thương, ngành nghề của chúng ta chính là như vậy, hơn nữa. Cũng không phải là lỗi của chú. Thế nhưng, chủ nhiệm Dư, lúc đi chú phải chuẩn bị rượu Tết cho cháu đó nha. Ba tôi thích cái vị này. Dư Dũng Cương cười cười, không thể thiếu của cậu, à đúng rồi, ca phẫu thuật này. Cậu có biết làm không? Trần Thương gật đầu, vấn đề không lớn. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Trần Thương, nói thật thì trong lòng Dư Dũng Cương rất kiêu ngạo. Dù sao cũng là người dưới tay mình làm một năm. Bên trong phòng phẫu thuật, Dư Dũng Cương lần lượt giới thiệu cho Trần Thương. Mọi người dồn dập gật đầu, đối với ca phẫu thuật này, bọn họ thực sự là vô cùng mong đợi. Trần Thương vừa chuẩn bị, vừa thuận miệng hỏi, đã dùng thuốc gì rồi? Dùng methylene để ức chế quá trình phản ứng peroxy hóa lipid của màng tế nào? Phối hợp với mannitol để ngăn ngừa phù tủy sống. Về phương diện chữa trị và dinh dưỡng thần kinh thì dùng ganglisixi. Trần Thương gật đầu, cho oxy cao áp, chuẩn bị phẫu thuật. Ca phẫu thuật này, cần phải mặc áo gì? Dù sao trong quá trình phẫu thuật cũng cần phải quay chụp phim X quang vị trí xương cổ nghiêng, để xác định vị trí xương bộ gãy và các chi tiết. Phẫu thuật vẫn chưa bắt đầu, đang chuẩn bị gây mê, bệnh nhân đột nhiên hô hấp dồn dập, mọi người xung quanh biến sắc, hiện tại phát sinh khó thở, rõ ràng là do tủy sống bị tổn thương dẫn đến bệnh chứng. Một khi tủy sống trên khu vực cổ bị tổn thương thì rất dễ dàng xảy ra tứ chi bại liệt. Nếu như cơ hoành và cơ giang sườn bị bại liệt, có thể gây ra khó thở, thường dẫn đến tử vong cấp tốc, vậy nên, tất cả mọi người thực sự không có cách nào xem như là không có chuyện gì. Nói thật thì, đừng thấy mọi người đều là chuyên gia đỉnh cấp của ngoại khoa cột sống, thế nhưng phẫu thuật như thế này, không ai có thể nắm chắc. Mà ngược lại là Trần Thương, lúc này anh chỉ nhẹ nhàng lấy tay khoác lên phần bụng, nhàn nhạt nói, bệnh nhân chỉ thở bụng, chắc lúc đoạn tủy sống bị tổn thương dưới phần cổ, mặt phẳng phía dưới xuất hiện tứ chi bại liệt, hai tay phân đoạn bị rối loạn cảm giác và bị cản trở vận động. Bởi vì ngực hô hấp bị bại liệt, vì vậy nên chỉ có thở bụng, không có vấn đề lớn gì. Trần Thương hời hợt nói những câu này, hơn nữa thái độ quá bình tĩnh và thoải mái của anh thực sự khiến cho mọi người khó hiểu. Bọn họ là lần đầu gặp Trần Thương. Nghĩ đến đây, vừa mới gặp mặt, liền khiến cho người ta cảm thấy người này giống như là một cao nhân, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Mấy người khác nhìn nhau, trong đầu không tự chủ được sinh ra một câu, giáo sư Trần, thật sự giống như là một thần tiên vậy. Trần Thương không chọn gây mê toàn thân, mà là chọn gây mê cục bộ. Thế nhưng trong lúc bệnh nhân chọn tư thế, anh đưa hai vai của bệnh nhân giáp với đệm gối ở giữa, phần cổ hơi duỗi ra, đầu nghiêng khoảng 15 độ về phía đối diện góc mổ, sau đó thực hiện tư thế nằm ngửa. Vị trí này trông thấy thì vô cùng quái dị, nhưng lại khiến cho mấy vị chủ nhiệm thoải mái mà không nói được. Đúng vậy, vị chủ nhiệm hơn 50 tuổi cảm thấy mấy chục năm sống xem như uổng phí rồi, chưa từng thử qua tư thế như vậy cũng sắp 60 tuổi rồi, mắt thấy không còn mấy ngày sức lực lâm sàng nữa, bây giờ mới tận mắt nhìn thấy Trần Thương bày ra một tư thế như thế này. Thật sự là kiến thức rộng rãi trong lúc nhất thời, cho dù là Dương Văn Vũ nhanh mồm nhanh miệng, hay là Khúc Kim Vũ lo lắng, giờ phút này đều hiểu một đạo lý, vì sao lại có nhiều người tự nguyện đi theo Trần Thương làm phẫu thuật như thế. Bởi vì có thể học được kỹ thuật người ta chỉ là tùy tiện bày ra tư thế, đã khiến cho bọn họ cảm khái cả nửa ngày, càng đừng nhắc đến phẫu thuật của một lúc nữa. Hơn nữa, nói thật thì, bọn họ thì thấy dáng vẻ mây trôi nước chảy của Trần Thương, giống như căn bản là không để ca phẫu thuật này vào trong mắt. Đúng như vậy, Trần Thương căn bản là không để ca phẫu thuật này trong lòng. Dù sao độ khó của ca phẫu thuật này cũng không được gọi là rất lớn. So với lúc anh huấn luyện làm phẫu thuật nối lại tủy sống, loại cột sống gãy hoàn toàn có tính gãy xương kia còn đơn giản hơn rất nhiều. Độ khó của ca phẫu thuật này thì có thể, nhưng bởi vì tủy sống của bệnh nhân bị tổn thương trong lúc mặc quần áo cách nhiệt và mũ giáp, đã làm giảm ảnh hưởng tốt đẹp. Vết thương khép kín không dẫn đến nhiễm trùng, cứ như vậy, đã làm giảm bớt quá trình loại bỏ ổ bệnh và tổ chức hoại tử. Mà quá trình này vừa khéo lại rất quan trọng. Ngay sau đó, phẫu thuật trạch mổ khác thường của Trần Thương càng khiến cho mấy người trợn mắt há mồm, chỉ thấy Trần Thương ở mặt phẳng của thân đốt xương gãy. Từ đường trung tuyến của bộ phận cổ trước đến sườn trái hoặc sườn phải của cạnh trước đòn chủng cơ ức, rạch mổ cắt ngang miệng sườn trái hoặc sườn phải 6-8 cm. Mấy viện chuyên gia và viện sĩ nhìn thấy cũng mập mặt mơ màng, thế nhưng lại không dám hỏi, sợ Trần Thương nói bọn họ mấy năm nay sống trên chó hay sao. Chỉ có thể từ từ lĩnh hội cũng may, những năm nay bọn họ cũng tích góp được không ít kinh nghiệm, mặc dù không thể lập tức phản ứng, thế nhưng lại có thể từ từ lĩnh hội. Sau một lát, mọi người đã thông suốt, bởi vì khi vết rạch mổ sườn trái tiến vào có thể khiến cho thanh quản của dây thần kinh có thể ít chịu kéo giãn. Quá trình này trong những vết rạch mổ khác là khó có thể tránh khỏi, dường như trong nháy mắt, mấy người đã có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Bên trong ánh mắt nhìn Trần Thương đã tràn đầy kinh ngạc và vui mừng, cậu ấy nhất định là ông già Noel, không đúng, là ông Thương Noel thỉnh thoảng mang đến cho mọi người một món quà. Lúc này, Trần Thương vẫn bình tĩnh như cũ, giống như đây chỉ là bữa điểm tâm, không có nghĩa gì, ngay cả lông mi anh cũng không hề nhăn lại. Trần Thương càng như thế thì càng phù hợp với hình tượng cao thủ trong lòng mọi người. Anh rạch mổ bóc tách xuôi theo mô liên kết hướng lên và hướng dưới. Toàn bộ quá trình đều vô cùng cẩn thận. Dù sao, lúc này bệnh nhân bởi vì bắp thịt, khiến cho xương cổ có hiệu quả kéo giãn, nếu như cường độ này biến mất, ngược lại sẽ khiến cho cột sống bị tổn thương lần thứ hai. Chương 1894 xuất hiện bốt vương dĩa cấp 100. Vì vậy làm thế nào để tiến đến thân đốt phía trước là có chút khó khăn. Bởi vì muốn thân đốt đến bộ phận xương cổ, nhất định phải đi qua tuyến giáp trạng, mà tĩnh mạch trong tuyến giáp trạng hết lần này đến lần khác bị cản trở của thân đốt sống. Khí quản, thực quản, hay tuyến giáp trạng thì dễ giải quyết, khó nhất vẫn là mấy mạch máu kia một hồi thao tác, hơi không chú ý, một bên là động mạch bên trên tuyến giáp trạng, bên trong tĩnh mạch, dây thần kinh thanh quản quạt ngược. Đây đều là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phẫu thuật. Hơn nữa, cho dù Trần Thương lựa chọn mở miệng vết thương như thế nào, đều không tránh khỏi vấn đề khó giải quyết thế nhưng, bọn họ phát hiện tốc độ tách rời của Trần Thương rất nhanh, dao mổ trong tay lưu loát rạch ra xuôi theo cạnh trước của đòn chủng cơ ức của cơ Platyma và gân mô sâu, kéo đòn chủng ức cơ và vỏ động mạch cổ cắt ra rìa ngoài. Động tác nhanh chóng có thứ tự này, khiến cho trong lòng mấy vị chủ nhiệm phát hoảng, ngay cả Dư Dũng Cương đã đi theo Trần Thương thời gian dài lúc này trong lòng cũng lập bập một tiếng. Tên nhóc này, gấp như thế làm gì? Thực ra, chuyện này cũng không thể trách Trần Thương. Phẫu thuật này giống như phẫu thuật cắt bỏ túi mật có độ khó cao thường xuyên làm chung với anh, đột nhiên gặp một phẫu thuật viêm túi mật bình thường có độ khó thấp, đối với anh mà nói, căn bản là không có áp lực. Nhìn vào đau của Trần Thương thực sự là lo lắng, mấy vị chủ nhiệm lo lắng nhìn qua anh, không nhịn được nhắc nhở, giáo sư Trần, cẩn thận động tĩnh mạch của tuyến giáp trạng. Trần Thương khẽ gật đầu, nói câu, cảm ơn. Sau khi nói xong, Trần Thương nhẹ nhàng di chuyển, mà ngay lúc này, tuyến giáp trạng, khí quản và thực quản đều đã lộ ra, chỉ nhìn thấy Trần Thương dùng những chiếc kẹp mô vào bên trong. Phát hiện kinh người, tĩnh mạch bên trong tuyến giáp trạng vậy mà đã rời khỏi thân đốt. Một màn này, trực tiếp khiến cho đám người trợn tròn mắt, bên trong từng đôi mắt hơn 50 tuổi nổ ra ánh sáng, làm sao cũng không thể hiểu sao lại tách rời chứ. Ngay cả Dư Dũng Cương cũng mở mang tầm mắt, hô hấp dồn dập nhìn vào cảnh này. Bình thường mà nói, khi tĩnh mạch bên trong tuyến giáp trạng bị ảnh hưởng mà lộ ra, là cần điện đông hoặc buộc garo cắt đứt phía sau. Thế nhưng, thao tác của Trần Thương đã trực tiếp tránh khỏi bước này, khiến cho phẫu thuật càng trở nên thuận lợi. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Không có độ khó, không có áp lực, rất thông thuận, làm sao có thể làm được chứ? Hô hấp của mỗi một người bọn họ dồn dập thêm mấy phần, muốn làm rõ ràng vấn đề này. Đáng tiếc, động tác của Trần Thương quá nhanh, bọn họ căn bản là nhìn không hiểu đã xảy ra chuyện gì vào lúc này. Bóc tách của Trần Thương dọc theo xóp mô liên kết tiến về độ sâu, ngón tay có chút động đậy với khả năng tri giác cao, trong đường trung tuyến Trần Thương rõ ràng đã sờ đến đốt sống cổ. Sau đó anh nhẹ nhàng kính, lập tức lộ ta bốn chân đốt. Một màn này mấy người lập tức thốt ra, phạm vi lộ ra lại lớn đến như thế, thật là lợi hại, bốn chân đốt, trời ơi, mấy người không nhịn được mà nuốt nước miếng. Vào lúc này, trên bảy đốt sống cổ, đã hoàn toàn lộ ra vị trí bốn chân đốt. Hơn nữa còn hoàn toàn lách qua hai mạch máu của tuyến giáp trạng, và quạt ngược dây thần kinh thanh quản nến như nói trong phẫu thuật gãy xương cổ, mở miệng chiếm ảnh hưởng 20% của cả ca phẫu thuật, mà phẫu thuật này của Trần Thương lại vô tình làm cho sức ảnh hưởng của mở miệng lại lớn hơn. Một màn này, khiến cho những người nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc có chút bành trướng. Sau đó cần phải định vị lại thân đốt xương bị gãy. Thế nhưng, bởi vì không gian lộ ra cũng đủ lớn, cho nên đã giảm bớt được rất nhiều quá trình không cần thiết, để cho phẫu thuật trực tiếp nhảy đến bước chụp X quang. Sau khi có kết quả chụp X quang, Trần Thương nhìn chằm chằm vào phim chụp X quang, bắt đầu kết hợp lại phim hạch tự của xương cổ ở trong đầu. Mô hình bốn chiều bắt đầu cùng thực hiện trùng hợp. Trần Thương nhàn nhạt nói, xương đục, đưa mũi khoan cho tôi. Dư Dũng Cương liền vội vàng gật đầu, đưa qua từ trong tay y tá. Nếu không nói, thực ra khoa phẫu thuật chỉnh hình chính là hiện trường trang trí cỡ lớn cái đục, mũi khoan hay gì cùng đều có. Thế nhưng, phẫu thuật cột sống là một loại thần khoa, tổn thương không thể quá lớn, hơn nữa phía dưới còn có mảnh vỡ xương gãy và tủy sống bị tổn thương. Cứ như vậy, độ khó của phẫu thuật lại càng tăng thêm. Vì thế, nếu như mở miệng vết thương hồi nãy xem trọng chính là kỹ xảo, vậy thì khảo nghiệm của thao tác tiếp theo đây chính là thủ pháp. Dưới tình huống tủy sống bị tổn thương, nhất định phải chú ý cẩn thận khi sử dụng xương đục và máy khoan điện. Thế nhưng, đau thương là vô tình, cái đục và máy khoan nghĩ thế nào thì cũng không phải là vật ôn nhu. Muốn mở ra từng tầng xương cốt, hơn nữa một lúc sau còn cần tiến hành dung hợp cột sống, thì phải bỏ thân đốt xương gãy đi, sau đó hình thành một cột sống hoàn chỉnh. Chuyện này đối với độ khó của mở miệng vết thương lại càng thêm cao vào lúc này. Trần Thương cầm lấy xương đục, dùng máy nắng xương để loại bỏ phần xương sâu 1.5cm. Sau đó, sử dụng mũi khoan siêu nhỏ để khoan chỉ vào lớp siêu mỏng của vỏ não phía sau thân đốt sống. Nhìn thấy tủy sống bên trong, Trần Thương vừa đúng lúc đến, thậm chí còn không có bất kỳ tổn thương nào. Khi nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt, quá lợi hại rồi. Không nói đến chuyện khác, loại thủ pháp hời hợt này, đã vượt qua 99% các bác sĩ khoa chỉnh hình khác. Bản thân của phẫu thuật khoa chỉnh hình cũng không phải rất tỉ mỉ và chính xác, thế nhưng phẫu thuật thần kinh lại là phẫu thuật tinh vi nhất. Trần Thương cứ như thế mà biến một ca phẫu thuật của khoa chỉnh hình thành dáng vẻ của một ca phẫu thuật thần kinh. Mấy vị chủ nhiệm nhìn thấy cũng xấu hổ mà đỏ mặt. Bọn họ có chút xấu hổ, dù sao, người ta mới bao lớn chứ, thủ pháp này đã vượt qua phần lớn. Không đúng, đã vượt qua cả bản thân bọn họ. Mấy vị chủ nhiệm nhìn nhau, muốn xem biểu cảm của lẫn nhau, đôi mắt này. Mấy cặp mắt cùng chạm đến một chỗ. Lập tức, trong lòng mấy người không cần nói cũng biết, thật là mẹ nó mất mặt. Tiếp theo là cần phải loại bỏ xương mỏng manh còn ở bên trong và những mảnh xương gãy nhô vào cột sống. Hai mắt của Trần Thương nhìn chằm chằm vào vết thương, đinh. Tổn thương tủy sống bốt vương giả cấp 100, đề nghị loại bỏ mảnh xương, khâu lậu tổ chức tủy hạch, liên kết thần kinh. Sau khi Trần Thương nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức vui mừng. Bốt cấp tối đa sẽ có phần thưởng gì chứ? Dựa theo sự phát triển của y học hiện nay mà nói, tủy sống tổn thương của mức độ này chắc chắn được xem là phẫu thuật có độ khó cao. Vừa rồi lúc Trần Thương kiểm tra thân thể, có thể phán đoán rõ ràng vị trí và mức độ nghiêm trọng của dây thần kinh bị tổn thương do bệnh nhân tạo thành. Vì thế, nói nó là bốt vương giả cấp 100 cũng không hề khoa trương chút nào, ngay cả những chuyên gia và viện sĩ xung quanh lúc này cũng có chút không hiểu, càng đừng nói đến là các bác sĩ phía dưới. Làm phẫu thuật chữa trị tủy sống, trên cơ bản có thể nói là thần tiên đánh nhau, chuyện này không khoa trương một chút nào. Chương 1895, quá không tôn trọng bốt cấp 100 bên này, Trần Thương còn chưa bắt đầu phẫu thuật, Dư Dũng Cương ở xung quanh liền tiên phong đi lên phía trước một bước, chiếm lấy vị trí tốt nhất, hoàn thành cướp vị trí. Ông cuối cùng cũng đã hiểu rõ ràng, trước đây nhóm người từ Tử Minh tại sao luôn bởi vì một ca phẫu thuật mà huyên náo khí thế ngất trời. Khi đó, Dư Dũng Cương luôn luôn chẳng thèm ngó đến mà nói một câu mất mặt xấu hổ. Bây giờ thì ông hiểu rồi, đây không phải là mất mặt, đây là hướng về tri thức, truy cầu tri thức thì sợ mất mặt gì chứ. Nhìn thấy động tác của Dư Dũng Cương, đám người Dương Văn Vũ, Diêm Chính Quân lúc này mới ý thức được, phẫu thuật tiếp theo có lẽ chính là thao tác nòng cốt. Dùng lời thời thượng để nói, thì chính là, phẫu thuật áo nghĩa, đạo lý có nội dung thâm sâu, sâu kín. Đáng tiếc, lão Dư đã nhanh chân đến trước, bọn họ nhanh chóng dồn dập tiến về phía trước. Trần Thương cũng không để ý, dù sao, bí mật bên của các thao tác bên trong phẫu thuật này cũng không nhiều, nói trắng ra, vẫn là tình hình của bệnh nhân không nghiêm trọng, không đến lúc bản thân phải lộ ra tuyệt chiêu. Vì thế, có thể học được bao nhiêu, thì học bấy nhiêu. Trần Thương cũng không ngăn cản. Nhìn thấy Trần Thương ngầm đồng ý, trong lòng mọi người cũng cao hứng, ngượng ngùng cười một tiếng đối với anh ấy. Hiện tại Trần Thương rất đang mong chờ bốt cấp vương giả cấp 100, loại giả quái đỉnh cấp này có thể mang đến cho bản thân phần thưởng gì đây? Vào lúc này, Trần Thương đưa máy đục xương trong tay và máy khoan điện vi hình đưa cho trợ thủ Vương Khiêm, sau đó cầm qua curet và kẹp đặc chế. Lúc này, chủ nhiệm Khúc Kim Quốc của khoa chỉnh hình Tam Viện Thủ Đô dường như phát hiện bản thân làm ảnh hưởng đến thao tác của Vương Khiêm, vội vàng nói xin lỗi, ngại quá. Thật là xin lỗi, trong mắt của Khúc Kim Quốc mang theo ấy nấy, chủ động xin lỗi nhận sai, sau đó dịch ra hai bước, để cho Vương Khiêm có một không gian rộng rãi hơn mà Vương Khiêm đứng ở một bên, cũng lúng túng không biết nên nói như thế nào. Tới gần, những chuyên gia trước mặt này cũng không phải là người bình thường, thuộc về sự tồn tại của thái đẩu khoa chỉnh hình, những cố vấn cao cao tại thượng trong mắt mình, trong mắt những người này cũng không đáng nhắc đến. Vương Khiêm thực sự không nghĩ đến có một ngày bản thân có thể để cho viện sĩ Khúc Kim Quốc nói lời xin lỗi với mình, đồng thời còn chủ động lùi lại hai bước. Hừ, viện sĩ Khúc Kim Quốc. Ba năm Hà Đông, ba năm Hà Tây, lẽ nào ông đã quên lúc trước khi tôi với thầy tôi cùng với ông làm phẫu thuật trên bàn phẫu thuật, ông nói tôi ngu xuẩn thế nào rồi hay sao? Vào giờ phút này, Vương Khiêm chỉ có một suy nghĩ, vậy nên liền tháo khẩu trang xuống, nói một tiếng với Khúc Kim Quốc, viện sĩ Khúc, đừng khinh thiếu niên nghèo, bây giờ ông đứng ở một bên nhìn tôi làm phẫu thuật, không cần chú ý đến chi tiết, dù sao, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội làm trợ thủ cho thầy Trần. Một câu nói của Khúc Kim Quốc đã khiến cho Vương Khiêm bành trướng rất lâu, chuyện này, anh đợi đến khi hoàn thành phẫu thuật của ngày hôm nay. Sẽ thổi trong vòng bạn bè cả năm trời, chuyện đáng tiếc duy nhất chính là không có ghi hình lại mà lúc này, bên trong ánh mắt của Trần Thương, đã có thể nhìn thấy rõ những mảnh xương mỏng và những mảnh gãy nhô ra trong cột sống nội bộ bên trong của cột sống, tủy sống. Cái nhìn này cũng không có ý nghĩa, thế nhưng bên trong ca phẫu thuật này lại có vẻ hết sức quan trọng bởi vì tủy sống là cái gì? Nó ở bên trong cột sống, đầu trên liên kết với viên tủy, hai bên phát ra thành đôi thần kinh, phân bố đến tứ chi, thể vách và nội tạng. Có thể nói như thế này, tủy sống cũng giống như đại não. Có rất nhiều trung tâm phản xạ đơn giản. Mà chất xám của và chất trắng tủy sống chủ yếu được tạo thành từ tế bào thần kinh và dây tủy thần kinh, quá trình rửa sạch mảnh vỡ càng là tinh vi, dẫn đến tổn thương lại là càng nhỏ. Thế nhưng, những mảnh xương này là nằm trong tủy sống, nhất định phải thông qua phim X quang để phán đoán vị trí lấy ra, cứ như vậy, bị tổn thương lần thứ hai đã là không thể tránh được. Thực ra Trần Thương đã biết rõ những mảnh vỡ màu đỏ này ở đó rồi, thế nhưng, cũng không thể trực tiếp lấy ra chứ. Nghĩ đến đây, Trần Thương cố ý khụ khụ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn vào phim X quang, lần này anh dùng đủ 3 giây, giả vờ là bản thân rất nghiêm túc, sau đó, bắt đầu công việc rửa sạch một mảnh hai mảnh kèm theo những thứ lấy ra càng ngày càng nhiều, mấy lão thái đẩu xung quanh lập tức mơ màng chuyện này. Chỉ cần nhìn một chút thôi sao? Như vậy liền có thể chính xác tìm ra tất cả mọi thứ. Nhìn thấy dường như chỉ cần Trần Thương ra tay, liền có thể nhặt ra một vài đồ vật nhỏ, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt hơn nữa, Trần Thương dường như không cần tìm kiếm cũng có thể cảm nhận được vị trí những mảnh xương vỡ ẩn tàng trong tủy sống, mẹ nó có loại trí nhớ. Sức phán đoán và cảm nhận về không gian như vậy. Còn cần mỗi ngày đều chụp phim anti như thế không? Còn lo lắng làm tổn thương đến tủy sống? Còn sợ hãi làm loại phẫu thuật tinh diệu này? Mẹ cũng không cần lo lắng phẫu thuật của mình nữa, không bao lâu, Trần Thương đã dọn dẹp sạch sẽ. Không sai, Trần Thương rất tự tin. Dư Dũng Cương phát hiện, Trần Thương ở bên cạnh mình ngay người rồng rã cả năm trời, vậy mà bản thân lại không đủ hiểu cậu ấy. Một năm này, bản thân sống đến trên người chó rồi. Nghĩ đến đây, Dư Dũng Cương có chút thương tiếc. Trần Thương nhàn nhạt nói, chụp phim nhìn. Có còn mảnh vỡ nữa hay không? Khẩu khí của Trần Thương, đám người có chút hoài nghi, câu nói này của Trần Thương hoàn toàn là cho mấy ít quan mặt mũi, nếu không, cậu ấy cũng không còn hy vọng mà làm. Quả nhiên kết quả đã có, sạch sẽ, không hề có một chút tạp chất nào, mọi người nhìn vào tủy sống đã được xử lý sạch sẽ không còn một mảnh này, mà dường như cũng không hình thành tổn thương lần thứ hai, không nhịn được thở dài một hơi, thật sự là quá lợi hại rồi. E đột nhiên. BGM trong đầu của Vương Khiêm tự động vang lên, chẳng qua là cho rằng trong đám người nhìn anh nhiều hơn một chút cũng không thể quên mảnh xương của anh, còn cho rằng lúc chụp lại ít quang còn có thể gặp lại nhau. Không nghĩ rằng từ nay trở đi tôi chỉ có thể cô đơn tưởng niệm. Em lúc nhớ em thì em đang ở tuổi sống, quay đầu nhìn lại thì em đang ở bên giường chứ, như vậy, nhìn thấy Trần Thương hời hợt trạch vết thương ra, hời hợt mài xương cốt rơi xuống, sau đó lại hời hợt xử lý sạch sẽ, lưu lại mảnh xương. Trong lúc vô tri vô giác, anh đã hoàn thành một nửa ca phẫu thuật, chuyện này khiến cho mọi người không khỏi bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh. Chẳng lẽ chúng ta đã có hiểu lầm gì về phẫu thuật tủy sống bị tổn thương sao? Phẫu thuật thực sự chỉ đơn giản như thế thôi sao? Phẫu thuật cứ như vậy đã hoàn thành một nửa. Vì sao ngay cả không khí căng thẳng mà chúng ta cũng không có phải biết rằng trước khi Trần Thương đến, đám người bọn họ giống như là kiến bò trên chảo vậy? Còn lúc này thì sao? Ai nấy cũng an nhàn như gấu túi. Ngay cả bác sĩ chủ nhiệm Trần Thương, thậm chí một chút mồ hôi cũng không hề có, nếu như mọi người có thể nhìn thấy đẳng cấp của bệnh tật, thì nhất định sẽ hô to một câu, anh cũng quá không tôn trọng bốt cấp 100 này rồi. Chương 1896, dù sao chỉ là phương pháp chữa trị đơn giản tủy sống nhất. Đã được Trần Thương xử lý, lúc này tủy sống đã triệt để giảm sức ép, nếu như xung quanh đều là các nhân vật lão luyện yêu cầu chấm điểm, thì tuyệt đối là điểm tối đa xử lý sạch sẽ mảnh vụn xương, điểm cao nhất xử lý tủy hạch, điểm tối đa giảm sức ép tủy sống, điểm tối đa sau khi dây chằng không còn chảy máu, điểm cao nhất ca phẫu thuật, chỉ có chủ yếu mấy thao tác đó, Trần Thương hoàn thành toàn bộ một cách hoàn mỹ. Điều này không thể không làm cho mọi người bắt đầu xúc động, gừng vẫn tươi mới như vậy. Củ gừng mặc dù cay, nhưng thiếu một chút hương vị. Ai nhưng, lúc này Trần Thương lại thở dài. Mọi người nghe tiếng, vội vàng xoay người nhìn, chỉ thấy Trần Thương sâu kín thở dài, lắc đầu. dường như đang chưa hài lòng với thao tác vừa rồi của bản thân. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi lập bập một tiếng. Thế này còn chưa hài lòng sao? Trần Thương quả thật vẫn chưa hài lòng, vừa rồi rõ ràng mình rất căng thẳng, nhịp tim tăng nhanh 3 điểm, điều này không bình thường, loại tiểu phẫu này, không thể căng thẳng. Nghĩ tới đây, anh bắt đầu thao tác tiếp. Trước khi hoàn thành chữa trị thần kinh tủy sống, Trần Thương cần phải hoàn thành chữa trị xương ngực một lát, phải chuẩn bị sẵn sàng hợp nhất ghép xương, dù sao lúc này thân đốt sống đã vỡ nát và gãy xương, sau khi làm sạch thì một vùng đã trống không, khu vực này là cần ghép xương lấp vào chỗ trống. Bởi vì chức năng và độ công sinh lý của cột sống phải hoàn thiện, nếu không trong giai đoạn sau sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Trần Thương dựa theo chiều rộng của phần thân đốt sống bị dập nát, tùy ý cắt 2 mô sụn cột sống trên và dưới liền kề bằng một nhát cắt. Sau đó phần dưới của thân đốt sống trên và phần trên của thân đốt sống tiếp theo được tạo thành các rãnh xương có chiều rộng như nhau. Cứ như vậy cầm dao và đục xương vài lần theo ý muốn, không mất quá nhiều thời gian để hình thành một cửa sổ xương vuông tập trung vào thân đốt sống bị gãy. Không đợi mọi người nói chuyện, lúc này Trần Thương chủ động nói trước, tiếp theo chính là phẫu thuật quan trọng nhất, nó cũng là một phần quan trọng của cuộc phẫu thuật chấn thương tủy sống này. Chữa trị tủy sống trước đây là vấn đề khó khăn của quốc tế, chữa trị tủy sống vẫn luôn là chỗ khó bên trong chỗ khó, thậm chí nói một câu cũng không khoa trương, giải Nobel sinh lý học hay y học đều giống nhau, được giao cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Cho dù sinh lý học hay dược lý học, rất ít giao cho lâm sàng y học. Qua nhiều năm như vậy, dường như giải thưởng này rất ít bác sĩ quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì giá trị của bác sĩ có hạn, dù là ngươi lợi hại hơn nữa, lại ưu tú cả một đời, anh có thể làm được nhiều hoặc ít ca phẫu thuật. Có thể cứu nhiều hoặc ít người. Có thể nói. Có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Đây đều sẽ có số lượng, nhưng bây giờ, anh có thể phát hủy được một loại bệnh tật. Nghiên cứu một loại vật chất mới, phát minh một loại thuốc mới. Điều này mang đến ảnh hưởng như thế nào? Điều này có thể cung cấp nhiều hoặc ít hiệu quả và lợi ích kinh tế. Đồ u lão tiên sinh, không cần hỏi lại tiên sinh. Con gái cũng có thể là lão tiên sinh cố gắng lâu như vậy, cây ngải bụi của lão nhân gia bà đã tạo phúc cho nhiều hoặc ít người, cũng làm cho nhiều hoặc ít người túi tiền được đầy ắp. Nhưng dù vậy, nếu như Trần Thương có thể hoàn thành chữa trị tủy sống, giải thưởng Nobel khẳng định là của anh. Nhưng giải thưởng Nobel hiếm có sao? Đương nhiên hiếm có. Nhưng còn chưa tới mức phải dựa vào chữa trị tủy sống để đổi lấy. Anh thật sự có quá nhiều biện pháp để cầm lấy giải thưởng nọ. Hơn nữa, quan trọng Trần Thương cầm giải thưởng Nobel hoàn toàn không phải là thích giải thưởng này. Mà là để những người nói về giải Nobel thấy rằng người Trung Quốc không phải không nhận được giải Nobel, đó là không muốn nhận. Đúng chính là tùy hứng như thế. Trần Thương nói với mấy người, tiếp theo phẫu thuật. Tương đối quan trọng. Dư Dũng Cương nghe thế, trực tiếp trả lời y tá trưởng nói, tắt camera đi. Trần Thương lắc đầu, mở ra đi, các anh xem một lần cũng sẽ không hiểu, cần về xem thật kỹ. Tôi muốn nói là phẫu thuật tương đối quan trọng các anh. Vững tâm. Mọi người nghe xong, trong lòng liền cảm kích. Loại tín nhiệm và không cầu lợi này, xứng đáng là người có bàn tay phẫu thuật tốt. Anh cũng xứng đáng với nhan sắc đẹp trai này. Mọi người trong lúc nhất thời đều thu hồi lực chú ý. Nhìn hai tay Trần Thương. Trần Thương đương nhiên không sợ bị tiết lộ ra ngoài, dù sao chỉ là phương pháp chữa trị đơn giản tủy sống nhất. Dựa theo phương pháp phục hồi dây thần kinh mà bản thân có được, phương pháp khâu hiển vi kết nối thần kinh là phương pháp đơn giản nhất, dễ học nhất và trước mắt đang được phổ cập nhất hiện nay. Nhưng phẫu thuật này được áp dụng dưới phạm vi quá nhỏ hẹp. Rất nhiều tủy sống tổn thương nghiêm trọng, đầu thần kinh tổn thương nghiêm trọng, người bệnh căn bản không thể sử dụng. Cho nên, Trần Thương mới có thể yên tâm dạy cho bọn họ. Dựa theo tủy sống kết nối dung hợp, miêu tả phẫu thuật phương pháp chữa trị thần kinh chủ yếu có mấy loại, kỹ thuật khâu hiển vi kết nối thần kinh lại. Kỹ thuật hệ thống tự thể hoặc dị thể cùng, hoặc cấy ghép tế bào, kỹ thuật cấy ghép vật liệu sinh học liên quan đến cấy máy kích thích điện từ. Kỹ thuật cấy thiết bị giải phóng thuốc vi sinh cục bộ. Bước sau mới là một phẫu thuật quan trọng nhất hiện tại. Trần Thương cũng không hoàn toàn nắm vững. Anh cần một cái phòng thí nghiệm giúp anh hoàn thiện những phương pháp này. Cái này giống như vũ khí hạt nhân, tôi có thể không cần nhưng tôi nhất định phải có phải là vấn đề năng lực hay không? Có cần phải lựa chọn vấn đề? Một cái được chọn lựa, một cái không được chọn hơn nữa. Loại kỹ thuật khâu hiển vi kết nối thần kinh lại có trợ giúp lâm sàng, cho nên Trần Thương không để tâm dạy cho mọi người. Trần Thương tiếp tục nói, đây là tôi chuẩn bị tiến hành một nghiên cứu lâm sàng, gọi là tái tạo chức năng thần kinh của bệnh nhân bị tổn thương tủy sống bằng cách sử dụng kỹ thuật khâu hiển vi kết nối lại thần kinh bị lệch vị trí. Các anh sẵn sàng tham gia không? Mấy người nghe thế, hô hấp liền dồn dập, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ tới. Bọn họ mới ngoài 60 tuổi sắp phải cuốn gói về hưu mà gặp chuyện tốt như vậy, đồng ý, đương nhiên đồng ý, này. Giáo sư Trần, tôi cảm thấy tôi rất thích hợp, đúng, đúng đó, mấy lão chủ nhiệm căn bản không bao giờ nghĩ tới sẽ gặp được món quà năm mới như vậy. Hãy để họ gặt hái những niềm vui và hạnh phúc của năm trước vào ngày đầu tiên của năm mới, ngay cả lão Dư cũng hưng phấn dù sao, chính ông. Cho tới bây giờ không nghĩ tới mấy thứ này. Nói thật, lão Dư không quan tâm đến viện sĩ hay không viện sĩ, ông đã là một bác sĩ cấp cứu giỏi. Nhưng dường như cuộc sống của ông không cho phép. Khụ khụ khụ, Trần Thương mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, thực ra, có hai khía cạnh chính của chủ đề này, đầu tiên là làm thế nào để kết nối các sợi thần kinh hạn chế của người hiến tặng với các sợi thần kinh cần được tái tạo bên trong phần bị liệt. Tôi sẽ làm thủ thuật này trong quá trình phẫu thuật, mọi người chủ yếu xem qua. Chương 1897, ca chữa trị tủy sống đột phá lần đầu tiên trong lịch sử vĩ đại. Trần Thương nói tiếp, điểm thứ hai là làm thế nào để các nhóm cơ bên trong dây thần kinh của người nhận chuyển dần từ tê liệt sang mềm liệt, khi các sợi thần kinh mới mọc lên thay thế vùng bị teo và loét ban đầu. Đồng thời sử dụng sự co bóp và vận động tự tiến hành khôi phục tái tạo lại chức năng thần kinh, điểm này yêu cầu anh tiến hành quan sát lâm sàng bên trong, Vương Khiêm Anh và các giáo sư hợp thành một nhóm. Sau đó tôi và anh cùng chia sẻ thông tin, anh làm hoàn thành bản đo, sau đó tiến hành quan sát lâm sàng. Vương Khiêm nghe xong lời này, lập tức kích động, đây là để cho tôi làm tổ trưởng. Không đúng, chẳng lẽ là chủ yếu nhân viên tham dự cũng chính là người thứ hai. Nghĩ đến người hướng dẫn mình Uyên Bác Đạo giờ lại làm việc dưới tay mình, thật sự muốn mắng chửi người kia, Vương Khiêm trong lòng cảm thấy chua xót không thoải mái. Năm nay tôi mới bước sang 32 tuổi, Trần Thương đúng lúc cũng thúc đẩy. Hiện tại anh hoàn toàn làm hợp lý hóa kỹ năng. Chỉ cần để nhóm chuyên gia này cung cấp quy trình lâm sàng cho việc ghép dây thần kinh bị lệch vị trí để tái tạo tủy sống. Nói xong, Trần Thương nói với mọi người về cách sử dụng sợi thần kinh có hạn của người hiến tặng để nối sợi thần kinh ở vùng bên trong bị liệt. Tôi sẽ bắt đầu, các anh quan sát kỹ nhé, chủ nhiệm Dư, anh qua đây nhìn rõ từng điểm. Trần Thương đặc biệt chiếu cố. Vậy mà Dư Dũng cương mặt đen trăm năm cũng phải đỏ mặt đi lên, anh cảm thấy mình đi cửa sau với Trần Thương có hơi nhăn nhăn nhó nhó. Chẳng qua khi then chốt, phải thật thoải mái làm tốt, biết đâu mình cũng có thể vượt qua khúc cua và trở thành viện sĩ cấp cứu trẻ nhất để ăn. Trần Thương mang kính hiển vi thật tốt, bắt đầu phẫu thuật. Tất cả mọi người nghiêm túc, bởi vì chuyện tiếp theo sẽ trở thành bước ngoặt về sau quãng đời còn lại của bọn họ, bao gồm cả Vương Khiêm. 90 cân thịt toàn bộ tập trung tinh thần. Lúc này, bàn tay của Trần Thương rất vững vàng và khéo léo, trực tiếp cắt phần sườn ngoài đã chọn điểm của dây thần kinh tiếp nhận thêm cái chêm. Anh phải nhớ vết trạch này, cần phải giữ lại góc độ, bởi vì muốn thực hiện được với tiền đề giữ lại sức căng cơ thích hợp, dù cường độ hay góc chêm phải được giữ nguyên vẹn, tỷ lệ thành công của việc ghép dây thần kinh phần lớn liên quan đến điều này. Bốn người như học sinh tiểu học, nhìn sư phụ yên lặng gật đầu, trong lòng ghi nhớ từng lời của Trần Thương. Tình hình của Ngô Quân không ổn. Do chấn thương cột sống được cấp cứu kịp thời. Tiến hành kéo và giảm sức ép càng sớm càng tốt, giảm áp lực nên chấn thương sau đó không nghiêm trọng. Nhưng người bệnh đã mất kiểm soát cơ hoành, chỉ dựa vào bụng để hô hấp căn bản không làm được, nhất định phải dùng máy thở để hỗ trợ. Cho nên việc tiếp theo phải làm là tiến hành nối liên tiếp các dây thần kinh, nhưng chiều dài dây thần kinh có hạn. Về sau thần kinh bị đứt, dưới lực kéo của các mô khác và sẽ xảy ra quá trình đứt đoạn. Ngoài ra, một số dây thần kinh đã bị tổn thương và phải cắt bỏ, dẫn đến cần phải ghép thêm một sợi dây thần kinh nữa dựa theo tình trạng kiểm tra sức khỏe trước đó mà Ngô Quân nói. Quả thật các cơ hoành bị mất kiểm soát, khuỷu tay phản xạ kém. Mặt phẳng phần cổ tủy sống đã bị tổn thương ở C4. Sau đó, cổ tủy bị tổn thương khoảng C5 đến C8. Cho nên, Trần Thương cần làm hết khả năng nối khớp các thần kinh. Cứ như vậy, trở thành một trò chơi tìm đầu sợi. Nên các chủ nhiệm này cõi lòng đầy thành kính nhìn Trần Thương, lần nữa bị dọa cho kinh ngạc, cứ như vậy rất tùy ý tìm được các vị trí thần kinh mọi người nhìn không rời mắt, nhìn Trần Thương làm như thế nào để khôi phục thần kinh bị đứt ngay lúc này, Trần Thương bỗng nhiên quả quyết lựa chọn một nhánh thần kinh. Sau đó lệch vị trí đúng lúc có thể cùng thần kinh bị đứt lỏng kết nối về trạng thái hoàn mỹ. Thấy cảnh này, chủ nhiệm ba viện thủ đô Khúc Kim Quốc bừng tỉnh ngộ, đây là đôi thần kinh não nhánh thứ 11, đúng rồi. Chỗ này lựa chọn đôi thần kinh não nhánh thứ 11 tiến hành lệch vị trí, đã có không gian bên trên đạt tới vị trí trạng thái một cách hoàn mỹ, còn có thể không ảnh hưởng tới chức năng bình thường, đúng, cứ như vậy, cho dù là thần kinh tổn thương tủy sống cũng sẽ không ảnh hưởng tới công việc bình thường, ý tưởng rất tốt, quả thật là một thiên tài sáng tạo. Trần Thương rất bình tĩnh. Vẫn hờ hững như cũ, dường như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng lần này đám người thật sự kinh hãi rồi bỏ qua những sửa chữa khó phục hồi ở các dây thần kinh tủy sống, thay vào đó chọn một phương pháp nối giống như ghép thế này, chức năng của cơ hoành đã hoạt động lại. Đây quả thực là đường công cứu quốc điển hình tiêu biểu, cho nên, nhóm chủ nhiệm này thật sự bừng tỉnh ngộ, có đôi khi, cũng không phải là tất cả mọi người có thể chuyển biến tư duy. Đây giống như nghiên cứu ra máy hơi nước. Cũng chỉ có một người phát minh động cơ hơi nước như vậy trong cuộc sống. Còn có rất rất nhiều kỹ xảo. Đương nhiên, lấy đồng dạng cũng là cần vô số lần nếm thử mới có thể thực hiện. Ngay sau đó, Trần Thương bắt đầu chữa trị tổn thương dây thần kinh khuỷu tay. Lần này, anh đi theo hướng khác, chọn nhánh thứ 11 của dây thần kinh chủ, sau anh khi bộc lộ ghép và khâu lại dây thần kinh cơ, quá trình khâu lại anh làm rất nhanh đến nỗi còn hơi hoa mắt. Đây chính là khi khảo nghiệm kiến thức cơ bản. Trần Thương khâu lại thần kinh rất xuất sắc. Mọi người cố gắng nhớ kỹ cách Trần Thương sử dụng cái ghép thần kinh. Những điều này đều là kinh nghiệm quý báu, mọi người có thể khẳng định rằng với sự phục hồi của các dây thần kinh chính này, cùng với việc điều trị gần như không phá hủy tủy sống, chắc chắn ca phẫu thuật sẽ làm phục hồi toàn bộ chức năng, khả năng Ngô Quân được cứu sống vô cùng lớn hơn nữa. Điều này chưa phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là kỹ thuật này của giáo sư Trần nói có thể cứu được ngày càng nhiều bệnh nhân và bọn họ tránh bị liệt nửa người. Cho dù những người bệnh kia đã bị liệt nửa, nhất định vẫn còn tia hy vọng, tuy nhiên, kỹ thuật ghép nối dây thần kinh vẫn còn những hạn chế lớn. Nhưng dù như vậy, đây đã là ca chữa trị tủy sống đột phá lần đầu tiên trong lịch sử vĩ đại đột phá trước nay chưa từng có mà giáo sư Trần lại không giữ lại chút nào. Mang những kỹ thuật này truyền thụ cho bọn họ. Cho nên, có thể nghĩ, trong lòng của bọn họ có thể không kích động sao? Phẫu thuật từng giây từng phút trôi qua sau khi Trần Thương hoàn thành chữa trị phục hồi thần kinh, bắt đầu tiến hành chỉnh sửa dung hợp. Thực ra đó là chọn một phần xương để cắt chỉnh sửa thành cửa sổ xương cho phù hợp với kích thước. Đối với chữa trị phục hồi tủy sống mà nói, tiêu chí dung hợp với loại cột sống này chính là tay nghề. Ngay cả khi Trần Thương cho một khối xương, anh có thể khắc ra một dấu hiệu của cột sống cổ, thậm chí cho anh một khối xương, anh đều có thể đánh dấu điêu khắc ra một cái xương cổ. Vì sao? Không có anh chỉ bật hắt ánh mắt hoàn mỹ từ trước đến nay luôn có tài mày mò về tu sửa. Trần Thương cảm thấy ngay cả khi con trai mình không phải là bác sĩ, nó vẫn có thể là một người làm nghệ thuật. Chương 1898, làm bác sĩ cũng phải giỏi điêu khắc. Khi đang nói chuyện, Trần Thương trực tiếp lấy xương chậu của bệnh nhân và gọt thành mẫu vừa với kích thước cửa sổ xương. Một cảnh này mọi người đứng một bên nhìn có hơi kinh ngạc, chẳng lẽ khoảng cách chúng ta chênh lệch với đại sư là ở đây sao? Con mẹ nó, làm phẫu thuật mà có cần phải có bản lĩnh điêu khắc đẹp như vậy không? Lúc này, một nhân viên công tác vội vã đi đến, chủ nhiệm Dư, giáo sư Kamen Hanmi đã đến bệnh viện. Dư Dũng Cương hơi ngẩn người, đã quên mất người này nhưng hiện tại bọn họ đang làm phẫu thuật bí mật. Không thể để cho đối phương biết. Thế nhưng, người ta thật sự từ xa chạy tới trợ giúp, cũng thật ngại. Trần Thương nói, để ông ấy vào đây đi, không có ảnh hưởng gì. Nghe giáo sư Trần đồng ý, nhưng Dư Dũng Cương vẫn có hơi lo lắng, không chỉ có là ông ta, mà cả Khúc Kim Quốc đang đứng một bên, Dương Văn Vũ và Diêm Chính Quân ba người đều có hơi mất tự nhiên. Điều này cùng thật vất vả nhận được một đống bánh kẹo, nhưng lại có người đến đành phải chia. Trong lúc nhất thời, nhóm Thái Đẩu như mấy bạn nhỏ bắt đầu buồn bực. Thế nhưng, Kamen Hanmi người ta đường xa đến đây để giúp đỡ. Nếu từ chối ở ngoài cửa cũng không tốt. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn chằm chằm Trần Thương. Diêm Chính Quân của Bệnh viện Quân Giải Phóng nhìn không được mà nói, chuyện này. Giáo sư Trần, kỹ thuật này là bí mật cốt lõi và không thể truyền cho những người nước ngoài được. Không phải tôi kiến thức nông cạn, mà là... Chuyện này, không giống với quan hệ tốt, chúng ta cũng có thể giúp đỡ loại kỹ năng thao tác cốt lõi này, tôi cảm thấy truyền bá sẽ không tốt. Những người khác mặc dù không có tỏ thái độ gì, nhưng vẫn đồng loạt gật đầu ý kiến cũng giống như Diêm Chính Quân. Ai cũng có chút ích kỷ, càng đừng đề cập đến nhóm thái đẩu trong nước của họ thường tham gia các hội nghị quốc tế bất kể quốc gia đó là gì, kỹ thuật cốt lõi này sẽ được giữ bí mật. Chẳng nhẽ thật sự nghĩ tham gia hội nghị cũng giống như Trần Thương? Chính là đi lên phát biểu. Dĩ nhiên không phải đại đa số mọi người sẽ đứng ở phía dưới nghe giảng. Nếu không phải là đi tham quan. Kỹ thuật cốt lõi thực sự thường không được dạy cho bạn. Hầu hết đều cho bạn hiểu loại phẫu thuật nào mà chúng tôi có thể điều trị bằng công nghệ như vậy, chỉ có thế về sau mọi người gặp phải loại khó khăn này. Có thể tìm lão đại của chúng ta. Muốn học được. Không có cửa đâu, học phí cũng chưa trả, đã nghĩ muốn học này kia. Về phần những kiến thức không cần thiết phải giữ bí mật, nên công khai thì công khai, cũng không quan trọng. Trần Thương nghe thế cười, không sao, ông ta xem sẽ không hiểu. Lời này vừa nói, mọi người xung quanh sững sờ. Đúng rồi, phẫu thuật cũng đã làm xong, ông ta chẳng lẽ lại mở ra. Muốn nhìn màn hình. Đây là không thể nào. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, sẽ không có ai yêu cầu xem video. Cái này cùng mật khẩu thẻ ngân hàng khác nhau ở chỗ nào? Đúng vậy. Đúng vậy, giáo sư Trần. Anh nhanh lên che lại. Sửa cố định lại xương này, đừng để ông ta vào nhìn thấy. Trần Thương cười, chợt phát hiện nhóm chuyên gia già này đặc biệt đáng yêu. Dường như trong nhà có vật gì tốt, giống như sợ người ta cướp mất. Dư Dũng Cương để nhân viên công tác ra ngoài gọi Carmen Hanmi tới đây. Đi cùng với một người đàn ông châu Á là một người xa lạ, nghe thấy tiếng chào hỏi lúc này mới phản ứng lại là nói tiếng Nhật Bản, thật có lỗi. Tôi tới muộn rồi. Carmen Hanmi rất lễ phép, máy bay đã bị hoãn trong một khoảng thời gian nhất định. Nói đến đây, ông ta nhìn Trần Thương vẫn chưa hoàn thành dung hợp xương sống. Trong lòng lập tức nhẹ nhõm một hơi, cũng may chưa muộn thế, nhưng Trần Thương cũng không quay đầu lại. Ngay sau đó, anh dùng tay phải cầm lấy khối xương màu gà được điêu khắc, ấn nhẹ về phía chỗ khuyết lực đạo không lớn không nhỏ, nhưng lại có độ phù hợp rất cao. Thấy cảnh này, Carmen Hanmi vội vàng chạy tới, nơi này không thể dùng lực quá lớn, phải dùng búa đập nhẹ sau cho mặt trước của mảnh xương thấp hơn mặt trước của thân đốt sống 1 mm, mặt sau của mảnh xương không được vượt quá mép sau của thân đốt sống, để không chèn ép tủy sống. Sau khi nói xong, Carmen Hanmi vội vàng chạy tới. Nhưng khi ông ta nhìn thấy hiệu quả của ca phẫu thuật, lập tức trừng to mắt á khẩu không trả lời được, cái này. Cái này. Cứ như vậy dùng tay ấn tiến vào. Nhìn thấy Carmen như vậy, Khúc Kim Quốc không nhìn được mà muốn cười, chưa thấy qua việc đời sao. Tay không tiếp xương sống tính là gì, chuyện ông còn chưa thấy qua còn rất nhiều. Không đúng, giáo sư Khúc quấy rầy một chút, ca phẫu thuật này không phải Ngô Quân kia gãy xương cột sống. Xương sống người này còn hoàn chỉnh mà. Tôi xem cuộn phim thấy xương sống đã hoàn toàn bị gãy găm vào tủy sống. Carmen vừa mới nói xong, chuyên gia Nhật Bản bên cạnh bỗng nhiên nói, không đúng. Giáo sư Carmen nhìn. Đây không phải xương sống. Lời này vừa nói, Carmen Hanmi vội vàng cúi đầu, nhìn kỹ người tài giỏi đỉnh cao trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống, ông ta đương nhiên hiểu rõ thân đốt sống như lòng bàn tay. Nhưng dù vậy, ông ta vừa rồi cũng không có nhận ra đây không phải xương sống, quá giống, thật sự là quá giống, đây có phải là vật liệu thân đốt sống nhân tạo của Trung Quốc các anh không? Chuyên gia Nhật Bản Fujiwa cũng nghiêm túc quan sát, cái xương sống này làm quá tốt rồi. Trên cơ bản tổn thương thân đốt trước kia không có khác nhau mấy, đây chẳng lẽ là in 3D thân đốt? Chẳng chắc là nó, trách không được vị bác sĩ này vừa rồi dùng tay nhẹ nhàng liền đi vào. Đối với kỹ thuật nhân tạo thân đốt của Trung Quốc, thật sự là để cho tôi mở rộng kiến thức. Fujiwa cũng gật đầu, không sai, anh nhìn cái xương sống này, tuyệt đối là được chế tạo riêng, độ cong của thân đốt sống, kích thước của các đốt sống ở cả hai bên. Hình dạng của quá trình hình thành gai cột sống và độ cong sinh lý của cột sống sau khi được chèn, quả thực là hoàn mỹ, đây tuyệt đối là ca phẫu thuật dung hợp xương sống hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy. Chuyến này đi thật không uổng phí. Carmen còn cúi đầu nhìn xương sống, tấm tắc lấy làm. Kỳ lạ, sau khi nghe những lời của Fujiwa, phó chủ tịch của Liên minh Thế giới trị liệu liệt nửa người. Mọi người thực sự được khích lệ, ngược lại làm cho mọi người có hơi đỏ mặt, ngay cả Trần Thương cũng đều bị thổi phồng đến mức có hơi xấu hổ. Không thể không nói, Người Nhật Bản vẫn luôn tôn trọng kẻ mạnh từ tận đáy lòng mình, không keo kiệt trong việc khen ngợi người khác. Lão Dư ở bên nhìn cảnh này không khỏi thốt lên, thật ra đây không phải công nghệ Inba Je Fujiwa và Kamen Hami nghe xong, lập tức sửng sốt quay người nhìn Dư Dũng Cương, hai con mắt bọn họ giống như một đứa bé tò mò không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm ông lão Dư bị nhìn chằm chằm, cảm thấy không thoải mái đành phải thốt lên, thật ra cái này đều do giáo sư Trần Thương khắc, đây cũng không phải là xương nhân tạo. Đây là xương của người thật được lấy từ xương màu chậu và hình dạng của đốt sống này thực sự là do giáo sư Trần chạm khắc nghe Dư Dũng Cương nói, mấy người Khúc Kim Quốc cũng đồng nhất gật đầu. Chương 1899, tôi vẫn còn sống. Fujiwa nghe xong ngây ngẩn, sau đó bật cười, ha ha. Kamen Hanmi cũng bật cười theo, ha ha ha, vị giáo sư này thật là hài hước, đúng nha. Ta thích người Trung Quốc hài hước thế này. Hai người cùng cười, trực tiếp nhìn Dư Dũng Cương cười như tên ngốc, ông đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt ông không biết nói gì. Tôi hay anh ấy, những gì đã nói đều là sự thật, tại sao ông lại không tin thế là, lão Dư chỉ vào người bệnh nói, hai người nhìn, xương màu chậu. Đây không phải là nơi thu thập tài liệu, mà hai người nhìn đi đây là cặn xương, mà giáo sư Trần mới tạc lời này vừa nói ra. Fujiwa lập tức bị sự thật trước mắt trực tiếp làm cho kinh sợ. Kamen Hanmi cũng như thế. Mặt mũi ông ta tràn đầy hoảng sợ nhìn Trần Thương thật lâu mới nói một câu, cậu là, cậu chính là, giáo sư Trần Thương. Sau khi Kamen Hanmi bước vào thì phát hiện ra ánh mắt kia của Trần Thương, ông ta nhớ dường như đã ở đâu đó nhìn thấy nhưng, nghĩ thế nào cũng không ra. Đột nhiên nhớ lại hai từ Dư Dũng Cương vừa nói Trần Thương, bỗng nhiên tỉnh ngộ người thanh niên mạnh mẽ trước mặt hóa ra là Trần Thương. Fujiwa nghe thấy âm thanh đó, mắt lập tức sáng lên, cậu chính là giáo sư Trần Thương. Tôi là thần tượng của cậu. Không đúng. Cậu là thần tượng của tôi, xin chào. Tôi là Fujiwa Sei, chủ nhiệm khoa cột sống của Bệnh viện Y tế Tokyo, cũng là phó chủ tịch của Liên minh Y tế trị liệu chính xác liệt nửa người thế giới, giáo sư Trần. Anh luôn là thần tượng và cũng là mục tiêu của tôi. Trần Thương hơi xấu hổ khi được khen ngợi, nhanh nói, thực hiện phẫu thuật trước. Sau khi nói xong, Trần Thương bắt đầu khâu dây chằng dọc trước, đây là một câu nói hời hợt, nhưng đã giúp mọi người vào trạng thái không sai trong mắt những người này. Một vết mổ nhỏ nhưng cũng thật mê người như vậy, ngay cả họ cũng không biết tại sao lẽ nào đây chính là kỹ thuật bút của thần tượng. Tuy nhiên, khoản đầu tư của họ đã không hề lãng phí. Vì khâu dây chằng dọc trước luôn là điểm khó và cũng là điểm mấu chốt cuối cùng của phẫu thuật gãy đốt sống, đường khâu càng chặt chẽ và chính xác thì càng có thể ngăn không cho trụ xương văng ra ngoài, điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình hồi phục sau này. Trần Thương khâu lại, một lần nữa dạy cho mọi người một bài học. Sau đó, anh đặt một ống silicone vào đĩa đệm để dẫn lưu. Sau đó, anh bắt đầu khâu cơ ức đòn chủng và cơ ức đòn chủng sâu, khâu platyma, mô liên kết và da. Kamen thấy da sắp được khâu lại, nhưng vẫn không kìm lòng được mà nói, vừa rồi. Cậu quên xử lý tĩnh mạch tuyến giáp. Fujiwa nghe Kamen Hanmi lại dám bôi nhọ thần tượng của mình, vội vàng nói, phẫu thuật này vốn dĩ không cần phải xử lý tĩnh mạch giáp giữa, không lẽ anh không thấy mở miệng à? Nói đến đây, Fujiwa nhanh chóng nói, anh nhìn, chọn mở ở đây. Khi đi sâu, chỉ cần bắt qua tĩnh mạch tuyến giáp giữa là được, đây là cải tiến của phẫu thuật truyền thống. Vết mổ này thực sự rất xuất sắc, giáo sư Trần quả nhiên rất lợi hại. Trần Thương không ngờ rằng, đến thủ đô làm phẫu thuật, lại có thể vui đến mức như vả mặt mấy cái ai đó, vô cùng cảm động. Cuối cùng, phẫu thuật đã kết thúc. Trần Thương quay đầu nhìn bác sĩ gây mê, còn khoảng bao lâu nữa thì thuốc mê hết tác dụng. Chu Hạc nhìn thời gian, tầm khoảng 10 phút chủ nhiệm phòng ICU Kiều Thành An đi tới, giáo sư Trần, cậu có muốn đưa bệnh nhân đến phòng ICU không? Trần Thương do dự một chút nói, chờ tôi xem tình hình khôi phục thế nào đã, đợi 10 phút nữa đi. Mọi người lần lượt gật đầu nói thật, mọi người kỳ vọng quá nhiều vào ca phẫu thuật này. Thậm chí, ca phẫu thuật này có thể nói là vốn liếng lớn nhất trong quãng đời còn lại của họ. Vì vậy, mọi người đều đợi đến khi kết thúc phẫu thuật để quan sát sự hồi phục của bệnh nhân, thời gian chờ tỉnh rất lâu. Các y tá không dám dọn dẹp thiết bị. Nếu tí nữa vẫn phải dùng thì sao? Thời gian từng phút từng giây trôi qua. 10 phút sau, Trần Thương nhìn thấy máy thở và nói, tắt máy thở. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, Fujiwa và Kamen nhìn nhau, họ không sai, Cơ Hoành bị thương, gây mất chức năng hô hấp, nhưng tại sao lại tắt máy thở? Sau khi cơ hoành bị liệt chắc chắn sẽ mất chức năng hô hấp, bây giờ tắt máy thở rõ ràng là không thích hợp ngay sau đó, cả hai vội vã nói, không cần chờ sao. Đúng vậy. Thời gian gây mê vẫn chưa trôi qua, bỏ cuộc như thế này có đáng tiếc quá không? Chức năng điện tâm đồ vẫn bình thường. Nhưng tất cả mọi người có đều không chần chừ, dứt khoát tắt máy thở ngay khi Carmen thương tiếc, thì ngạc nhiên phát hiện ra điều gì đó hơi thở của bệnh nhân từ từ hồi phục, 10, 15, 20. Thế mà lại 20 lần mỗi phút. Nhìn thấy những thay đổi trong trị số, Carmen trực tiếp bị sốc tại chỗ lần này, không chỉ ông ta, mà ngay cả fan hâm mộ Nhật Bản của Trần Thương cũng bắt đầu trừng mắt phấn khích. Họ nhớ rõ ràng rằng bệnh nhân đã mất nhịp thở, hơn nửa dây thần kinh cơ hoành còn bị tổn thương. Cậu ấy đã làm thế nào vậy? Còn Trần Thương thì có vẻ rất bình thản trước chuyện này. Không hề có chút phấn khích hay kích động, thậm chí vui vẻ còn có vẻ gượng gạo. Không lẽ hơi thở của bệnh nhân chỉ là thoáng qua thôi sao? Nếu không, làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Mà các học viên lớp giỏi khác biết được chân tướng đã rất vui mừng về thành công của Trần Thương, nhưng ở đây có một con quỷ, bạn phải học cách diễn xuất. Dẫu sao bọn họ cũng là lão hí cốt, am hiểu nhất là cố làm ra vẻ góp vui lấy lệ. Giáo sư Khúc, bệnh nhân. Không có tổn thương nào đối với dây thần kinh của anh ấy sao? Khúc Kim Quốc lập lờ nước đôi thở dài, năng lực tự phục hồi của bệnh nhân này rất mạnh. Dữ liệu hình ảnh có thể không chính xác lúc này, bệnh nhân mới mở mắt ra trong cơn choáng váng. Ngô Quân nhìn xung quanh, rất nhiều người, hơi mông lung một lúc. Tôi còn chưa chết. Ngô Quân thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết. Sau khi biết tin mình vẫn còn sống, Ngô Quân đã bật khóc vì xúc động. Tôi còn sống. Còn sống thật tốt. Nếu cứ như thế này chết đi, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với bố, tôi đã hứa với ông ấy là sẽ chăm sóc mẹ. Ngô Quân đang tự nói chuyện với chính mình, anh ấy sợ rằng không nói sẽ không kịp mất. Bố anh ấy ra đi đột ngột. Bây giờ, não anh ấy mơ hồ đến nỗi nghĩ gì nói nấy nói không mạch lạc. Nhưng lại chan chứa tình cảm sâu sắc, anh không chết, còn sống tốt đây. Ngô Quân nghe vậy không khỏi nhìn Dư Dũng Cương, bác sĩ, tôi còn có cơ hội sao? Tôi sẽ không bị liệt nữa, nếu tôi bị liệt, các người hãy an tử cho tôi đi, tôi. Tôi sống như vậy sẽ chỉ làm mẹ mệt mỏi mà thôi. Bà ấy cả đời chưa từng được hưởng phúc. Tôi bất hiếu, không làm tròn chữ hiếu với bà, nhưng tôi không muốn bà vì tôi mà nửa đời sau phải làm việc vất vả. Ngô Quân chảy nước mắt, anh không nhịn được đưa tay lên lau nước mắt. Một cái ưỡn mình, anh ấy đã cảm thấy một trận đau đớn. Anh ấy đột nhiên sửng sốt có thể nâng cao cánh tay. Anh thử cố nhấc chân lên cũng có thể. Mặc dù rất khó khăn nhưng nó hoàn toàn khác so với khi mới đến bệnh viện. Lần đầu tiên đến, anh rõ ràng cảm thấy toàn thân đau nhức, đó là một cảm giác đau thấu tim gan. Chương 1900, Giáo sư Trần. Có thể đã nắm vững phẫu thuật sửa chữa tủy sống sau đó. Anh ấy liền mất đi ý thức, bây giờ đã khác, tuy rằng đau đớn, nhưng anh ấy rõ ràng cảm nhận thấy một cảm giác có thể khống chế được. Nhìn thấy Ngô Quân hồi phục một cách thần kỳ như vậy, mọi người đều vui mừng, mọi người thật sự rất vui. Khúc Kim Quốc thấy vậy, cười thầm trong lòng, nháy mắt với vài người bạn xung quanh và phấn khích vỗ tay. Phép màu y học thấy vậy, một vài người liền nhanh chóng phản ứng, vội vàng gật đầu, đúng. Phép màu y học. Trần Thương cũng bị nhóm anh hùng này làm buồn cười, chẳng qua nụ cười của anh dường như đối với Phan Fujiwa Sawi mà nói. Là một kiểu cảm động lây vì bệnh nhân phục hồi sau ca phẫu thuật, giáo sư Trần. Không hổ là anh Carmen Hanmi cũng tin rằng đây là một phép màu y học. Nói cho cùng, loại phẫu thuật này vẫn là tử huyệt, muốn làm tốt cũng rất khó, thuộc về một vấn đề quốc tế. Ngoại trừ một số phép màu, họ không thể nghĩ đến những khả năng đó. Tuy nhiên, ngay khi cả hai đang vui vẻ, Fujiwa bất ngờ mỉm cười nói, giáo sư Trần, tôi có thể chụp ảnh chung với cậu không? Cứ mặc bộ đồ phẫu thuật này, Trần Thương gật đầu cười, được Carmen nhấc điện thoại lên, giúp hai người chụp một bức ảnh. Fujiwa rất hưng phấn. Cười tươi nói, ước mơ của tôi chính là được phẫu thuật với giáo sư Trần. Trần Thương khẽ cười, sẽ có một ngày như vậy. Fujiwa phấn khích gật đầu. Lúc này, Ngô Quân đang hồi phục rất tốt, khiến cho tất cả mọi người đều vui mừng. Vào lúc này, ngoài phòng mổ, một nhóm lớn người đang chờ kết thúc phẫu thuật mẹ của Ngô Quân, đồng đội trong đội cứu hỏa, nhân viên của Viện Nghiên cứu Hóa học. Một đám người chen chúc ở cửa, không lên tiếng. Tết năm nay không có tuyết, ánh nắng rất tươi đẹp, cảm giác như một tháng ba đầy nắng. Thật không may, không có một ai cười, thay vào đó là những tiếng thở dài lần lượt bên tai khi mẹ của Ngô Quân nghĩ đến việc con mình sắp chết. Trái tim bà như bị một bàn tay lớn bóp chặt. Lần trước, bà ấy ngồi ở đây, bên cạnh còn có một tiểu Ngô Quân 10 tuổi lúc đó, bà ấy tuy sợ hãi, nhưng không tuyệt vọng. Nhưng lần này, nỗi sợ hãi trong lòng bà không ngừng lan tràn, gần như nuốt chửng bà. Lúc đó, cha của Ngô Quân chính là không ra khỏi phòng phẫu thuật. Hình ảnh lúc đó giờ phút này vẫn còn rõ ràng như vậy, thật lâu cũng không thể tiêu tan trong tâm trí bà. Hôm nay, bà ấy lại đứng đây. Bà ấy thực sự sợ hãi. Mặc dù bác sĩ nói rằng nguy cơ liệt nửa người là tương đối cao, nhưng sau khi nghe tin, thành thật mà nói, ngược lại bà còn thấy hơi vui mừng. Bởi vì bà ấy có thể chăm sóc cho anh, so với cái chết, bị liệt nửa người cũng không sao, miễn là con trai còn sống là tốt rồi. Nghĩ về điều đó, nước mắt bà lại chảy ra. Sáu người đồng đội của anh ấy đứng sang một bên, nhìn mẹ của Ngô Quân, cô ơi, đừng lo lắng. Những người tốt như Ngô Quân sẽ có người phù hộ, cậu ấy sẽ ổn thôi, đội trưởng của chúng cháu đã tìm kiếm tất cả các chuyên gia ở thủ đô, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Các đồng đội xung quanh cũng ngộ ra, đúng, cô ơi không sao đâu, mai sau, lão Ngô bị bệnh, chúng cháu sẽ thường xuyên tới chăm sóc cô, đúng. Dì đừng. Nhìn thấy đám trẻ này, tất cả đều lớn tuổi hơn con mình, bà thực sự có hơi xúc động. Điều này không thể đổ lỗi cho người khác mà nên tự trách mình bây giờ. Bà sợ rằng khi mình chết đi gặp cha của Ngô Quân, bản thân nói với ông rằng không thể chăm sóc tốt cho con trai mình. Viện trưởng viện hóa học nhìn người phụ nữ, trong lòng cũng có rất nhiều tính toán. Mọi việc bắt đầu là do họ, mà Ngô Quân đã cứu những thứ quý giá, vì vậy mà tránh được những tổn thất lớn. Nếu có chuyện gì xảy ra với Ngô Quân, họ cũng sẽ bồi thường cho gia đình cậu ấy. Tuy hơi chẳng thấm vào đâu, nhưng dù sao vẫn tấm lòng của họ. Anh Hùng ơi, cậu nhất định phải tốt lên. Bác sĩ, mọi người cũng nhất định phải cứu sống anh hùng đó. Giờ phút này, nhiều người bắt đầu trông ngóng. Chính vào lúc này, bỗng có tiếng mở cửa. Sau đó, một chiếc giường bệnh đã được đẩy ra khỏi phòng. Mọi người nhìn thấy, vội vàng đứng dậy. Mọi người lần lượt đứng lên. Điều này giống như đang chờ phán quyết, khiến người ta bồn chồn. Mẹ của Ngô Quân đang ngồi trên ghế, tay che mắt, không dám mở ra. Bà thực sự rất sợ lúc này. Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mẹ của Ngô Tuấn nghe thấy âm thanh, trong lòng lập bộp, trái tim như rơi xuống đáy vực. Điều sợ hãi nhất, thực sự đã xảy ra rồi ư? Nước mắt tuyệt vọng rơi khỏi kẻ tay, sau cùng là tiếng khóc nức nở. Đúng lúc tim bà ấy như sắp chết, chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Mẹ, một tiếng mẹ khiến người phụ nữ hoàn toàn choáng váng. Giọng nói quen thuộc như thế, đã ở bên tai bà hơn 20 năm nay. Vào khi này không biết tại sao, nó thật dễ chịu, nghe nó cả đời cũng không chán. Bà chậm rãi mở mắt ra, từ từ ngẩng đầu lên. Đột nhiên, nhìn thấy khuôn mặt của Ngô Tuấn đối diện với mình, vừa cười vừa khóc. Thấy vậy, người phụ nữ run rẩy đứng lên nhìn anh kích động. Hai tay run rẩy, vậy mà luống cuống. Bà muốn ôm, nhưng lại sợ làm con đau, chỉ có thể đứng sang một bên, nhìn con, không ngừng nói, ngoan. Ngoan. Con ngoan. Thật tốt, hai mẹ con đã sống nương tựa vào nhau hơn 10 năm, đã trở thành nơi nương tựa của nhau. Khi này những giọt nước mắt của hai người, cười trong nước mắt, khóc trong tiếng cười. Đó chính là tình cảm mẹ con sâu nặng trên đời này, còn có thứ gì chân thành hơn tình cảm này. Xung quanh vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt, những người bạn của Ngô Quân cũng cười vui vẻ. Xa xa thở dài, lau khóe mắt, nói thật là. Cảnh này có chút cảm động, cảm ơn cậu, bác sĩ. Cảm ơn cậu, nếu không có cậu, ngôi nhà này của chúng tôi sẽ không còn nữa. Người phụ nữ gần như muốn quỳ trên mặt đất. Trần Thương nhanh chóng cản lại người phụ nữ 50 tuổi này, dường như đối với bà ấy mà nói, chỉ có thể quỳ lạy mới có thể bày tỏ sự cảm kích. Nếu có người có thể cứu con trai bà, dập đầu bao nhiêu bà sẽ không lời oán thán. Tiếng cười nói vui vẻ bên ngoài phòng mổ, làm ngày đầu tháng giêng âm lịch càng thêm ấm áp. Phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân đã được Kiều Thành An đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, để tiện giám sát. Kamen và Fujiwa cũng không ở lại lâu. Rời đi ngay hôm đó. Ngồi trên máy bay, Kamen nhìn những bức ảnh chụp Fujiwa, vô tình nhìn về phía bàn mổ. Vừa nhìn đã choáng váng. Không đúng. không đúng ở đâu, ta phẫu thuật có vấn đề bởi vì các dụng cụ trên bàn mổ vốn có vấn đề, hơn nữa xem các vật tư tiêu hao khác có kính hiển vi, kéo tầng sinh môn, và tất cả các loại dụng cụ máy móc. Kamen đột nhiên nghĩ đến một khả năng, lẽ nào giáo sư Trần thực sự có thể hoàn thành ca phẫu thuật sửa chữa tủy sống? Không sai. Nhất định là vậy, nếu không, tại sao cậu ấy lại tắt máy thở? Kamen cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy càng ngày càng có nhiều manh mối. Ông ta vội vàng kéo Fujiwa Sawi đang đứng sang một bên. Nói với vẻ mặt thận trọng, Fujiwa, tôi nói với cậu một chuyện. Fujiwa sửng sốt, chuyện gì? Kamen nói một cách bí ẩn và trịnh trọng, giáo sư Trần có thể đã nắm vững phẫu thuật sửa chữa tủy sống. Khi những lời này thốt ra, cả hai đều im lặng. Cả hai biết cuộc phẫu thuật này sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với toàn thế giới. Giáo sư Trần, không hổ là cậu ấy. Chương 1901, Trần Thương lại sáng tạo kỳ tích. Fujiwa Sawi và Kamen Hanmi liếc nhau, bỗng nhiên trầm mặc. Chuyện này không phải một chuyện nhỏ. Kamen Hanmi vội vàng lấy di động mở ra cuồng phim trước đó của Ngô Quân, lần nữa nghiêm túc nhìn lại. Sau một lúc lâu, ông ta hít sâu một hơi, điều này xác thật là kỳ tích của y học, nhưng cũng không phải kỳ tích người bệnh, mà là giáo sư Trần tự tay sáng tạo ra kỳ tích. Fujiwa, anh nhìn cuộn phim của người bệnh đi, loại trình độ gãy xương này tuyệt đối sẽ tổn thương đến tủy sống và thần kinh. Hơn nữa, trước đó người bệnh xác thực đã tạo thành tổn thương cơ hoành. Nếu không thì không thể sử dụng máy hô hấp được. Vừa rồi anh cũng nhìn thấy, về sau tách rời hô hấp người bệnh dần dần khôi phục hô hấp tự chủ, điều này nói rõ thần kinh bị đứt đã hoàn toàn được chữa trị. Fujiwa đang muốn chụp ảnh chung với Trần Thương liền thả tay xuống, lúng ta lúng túng tự nói. Đây cũng là thật? Kamen Hanmi sững sờ, quay người nhìn Fujiwa tò mò hỏi, cái gì là thật? Fujiwa nói, đương nhiên là ca phẫu thuật này. Kamen không nhịn được nói, anh. Nhìn qua một chút cũng không nghi ngờ lời còn chưa nói hết, lúc này Kamen Hanmi mới chợt nhớ tới một chuyện, trước mắt vị Fujiwa này chính là một người liếm chó cấp fan hâm mộ của Trần Thương, ông ta sẽ hoài nghi lối suy nghĩ của mình. Nghĩ tới đây, Kamen không còn nhiều lời mà là thở dài. Thực ra trong lòng hai người đều hiểu rõ loại phẫu thuật quan trọng này, nhất định sẽ không truyền ra ngoài cho bọn họ. Cũng ví dụ như một loại kỹ thuật, một loại dược phẩm, có phải tất cả mọi người trên thế giới biết công thức là không tốt? Không phải có thể cứu sống được càng nhiều người sao? Nhưng, vì sao không có người nào làm như vậy? Bởi vì lập trường, có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc chúng ta sinh ra. Trên người của chúng ta đã được trao cho đủ loại nhãn hiệu và lập trường người gian không hủy đi là có ý gì? Chính là biết rõ những đạo lý này. Nhưng không có người nào vạch trần. Bọn họ không có rối rắm vấn đề này bởi vì không có ý nghĩa, cũng ví dụ như HIVS, trên thế giới cho dù khắc chế được thì chỉ cần anh có thể cứu người là được rồi. Giống như, liên minh điều trị chính xác liệt nửa người trên thế giới thuộc về ai? Chỉ cần có thể cứu càng nhiều người càng tốt. Trần Thương có thực lực như vậy, xứng đáng với vinh dự này, cho nên, Kamen Hanmi không nhịn được nói, nếu như đây là thật. Chúng ta cần mau chóng chứng thực, đối với chúng ta mà nói không quan trọng. Nhưng đối với liên minh điều trị chính xác liệt nửa người trên thế giới mà nói, lại là một ý nghĩa không hề tầm thường, loại kỹ thuật chữa trị phục hồi tủy sống này của giáo sư Trần chắc sẽ trợ giúp được càng nhiều người, tôi cảm thấy nên trở về mang tin tức này nói cho chủ tịch. Fujiwa Sawi gật đầu. Tổ chức liên minh điều trị chính xác liệt nửa người trên thế giới thật ra là tổ chức phi lợi nhuận, một liên minh điều trị liệt nửa người trực thuộc tổ chức y tế thế giới. Vì chính là trợ giúp những người này, tìm kiếm một loại phương pháp đột phá trị liệu. Nhưng trải qua những năm phát triển này, rất rõ ràng vẫn còn một số chậm chạp. Dù sao kỹ thuật quan trọng này, độ khó chữa trị phục hồi dung hợp tủy sống quá cao. Sự phát triển của kỹ thuật này thậm chí có thể nói là đã bị đình trệ trong nhiều thập kỷ. Hôm nay, cuối cùng bọn họ cũng thấy được nơi có thể đột phá, sao có thể không kích động. Bệnh viện trung tâm thủ đô khoa cấp cứu. Mọi người đi theo Trần Thương từ phòng giám sát ra ngoài, trở lại văn phòng bác sĩ. Khi Trần Thương đi ngang qua hành lang, chợt phát hiện phòng làm việc của Trần Thương bản hiệu vẫn còn đó, không nhịn được sửng sốt. Y tá Dương Khiết đúng lúc đi ngang qua, vừa cười vừa nói, giáo sư Trần, phòng làm việc của anh vẫn luôn được giữ lại, mỗi tuần chúng tôi quét dọn một lần nên bất cứ lúc nào anh cũng có nơi để làm việc. Trần Thương nghe thế có hơi cảm động. Dư Dũng Cương cười, đúng, có nhiều thời gian thì trở về chơi đây cũng là nhà của cậu mà. Trần Thương gật đầu, dạ, cảm ơn chủ nhiệm. Như mấy người khác ngơ ngẩn khi thấy một văn phòng nhỏ lại có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Dương Văn Vũ dẫn đầu nói, giáo sư Trần, bệnh viện Tích Thủy Đàm chúng tôi cũng chuẩn bị cho cậu một phòng làm việc, cậu xem thấy thế nào? Khúc Kim Quốc nghe xong, vội vàng nói, giáo sư Trần, công việc này nhất định phải thành lập phòng làm việc. Dù sao sau này, cậu cũng sẽ là người một nhà, quá trình chữa trị phục hồi tủy sống cần lâu dài, tôi cảm thấy chúng ta bây giờ nhất định phải có phòng làm việc cho cậu. Diêm Chính Quân gật đầu, rất hợp lý. Hiện tại tôi sẽ gọi điện thoại cho bệnh viện chúng ta. Tôi cảm thấy, về sau giáo sư Trần tuyệt đối sẽ là danh y, cái gọi là có chí không sợ lớn tuổi, lần lượt nghe theo giáo sư Trần đối với chúng tôi cũng coi như là người hướng dẫn rồi. Tôi nghĩ chúng ta đang là những học sinh nên làm điều gì đó cho phòng làm việc của danh y. Diêm Chính Quân nói những lời này để mấy người mở mang kiến thức. Chủ nhiệm Diêm, thế nhưng ông ấy là viện sĩ của hai bệnh viện quân giải phóng, ông ấy vẫn là chiến sĩ đấy. Khi ông ấy nói những lời tân bốc này, có thể suy xét cảm xúc của chúng tôi không? Dư Dũng Cương bản thân cũng sững sờ lúc này. Nên nói gì mới tốt? Tôi và ông ấy chuẩn bị phòng làm việc vì Trần Thương sẽ ở đây lâu dài, các ông thì sao? Đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Thật sự phục cái gì gọi là già mà từ bỏ. Đây này, Trần Thương cười xấu hổ. Sau khi trở lại văn phòng, mọi người cùng ngồi xuống. Trần Thương nhìn mọi người, thu hồi ý cười nói, chuyện chữa trị phục hồi tủy sống này, các chú nắm chắc được bao nhiêu thao tác thì có thể dùng bấy nhiêu. Che giấu khẳng định là không được, tất cả mọi người nhanh chóng học tập cố gắng hết sức nắm vững. Hai vị giáo sư Kamen Hanmi và Fujiwa Sawi nhất định đã nhìn ra. Cho nên, nhanh chóng nắm chặt thời gian chuẩn bị. Mọi người nghe thế đồng nhất gật đầu. Vương Khiêm, hôm nay, anh đã quan sát phẫu thuật căn cứ vào ca phẫu thuật này, nhanh chóng làm một bài luận văn. Trần Thương tiếp tục nói. Vương Khiêm nghe xong, cảm giác được giao phó trách nhiệm vội vàng gật đầu. Trần Thương tiếp tục nói, thật ra, loại y học thế này, theo lý thuyết sẽ không có ranh giới, dù sao cứu người mới là mục đích quan trọng. Nhưng, tôi vẫn hy vọng y học của quốc gia chúng ta có thể đứng hàng đầu thế giới. Kỹ thuật của chúng ta tốt nhất nên có đủ khả năng để cứu người dân của chúng ta. Trần Thương nói những lời này có hơi tư lợi, là người thì không thể nào không tư lợi. Chúng ta là người Trung Quốc, tự nhiên hy vọng người Trung Quốc được lợi nhất. Mấy chủ nhiệm nghe xong đồng nhất gật đầu, yên tâm đi. Giáo sư Trần Trần Thương ừ một tiếng, nếu như tôi không đoán sai, tiếp theo trách nhiệm sẽ rất nặng. Các chú năm nay cũng lớn tuổi. Hãy cố gắng đi, nhanh chóng tập trung vào công việc đi. Mấy người nhất trí gật đầu. Trần Thương không ở lại thủ đô quá lâu, mà trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi, máy bay trực thăng còn đang chờ Trần Thương. Cho nên, anh cũng không có dừng lại quá lâu. Trực tiếp đứng dậy rời đi thủ đô. Trên máy bay, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy hệ thống nhắc nhở và nhớ ra giờ phút này, hai mắt của anh sáng lên. Đúng rồi, bốt cấp 100 cuối cùng cũng rơi trang bị, anh tranh thủ thời gian nhìn một chút.